Bá Võ Khai Hoang, chương 1235, Vô Cực Thần Trảm giai đoạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 10, cực đông băng thành, nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y thức tỉnh từ trên, Thái Dương Tinh. Sàng, chủ thành cực đông băng thành là một tòa băng thành cực kỳ to lớn và hùng vũ, đường kính của nó phải lên đến hơn ngàn dặm. Toàn thân đều được xây dựng bằng huyền băng ngàn năm không tan chảy, bên trong còn chia làm 9 tầng trên dưới, đủ để chứa đựng mấy chục triệu người, nhưng bên trong chủ thành chỉ có hơn 2 triệu người thường trú. Đại đa số con dân của cực đông băng thành đều sinh hoạt trong 8 tòa thành nhỏ và rất nhiều phân thành kia, bởi vì toàn bộ chủ thành đều là khí lạnh, nếu như không đến thất phẩm thượng, ở trong chủ thành 3 ngày sẽ bị đóng băng thành tượng băng. Tuy nhiên, góc đông nam của thành, cũng là tẩm cung của vấn thủ y thì lại hừng hực như lò thiêu. Thái Dương Tinh sàng của nàng được đúc từ một khối Thái Dương thần thạch to như vại nước, kết hợp với lượng lớn đạo kiếp tàn tinh, cuối cùng thành Thái Dương Tinh sàng, ngủ ở trên nó giống như ngủ trên nham tương. Thậm chí còn nóng bỏng hơn, nham tương gấp 10 lần, phía trên còn có hơn 100 mặt đại nhật thần kính, trong suốt. Khiến cho Thái, Dương chân hỏa và lực lượng dương viêm chiếu rọi vào ngươi vấn thủ y, nhiệt độ nơi này còn nóng hơn cả nhiệt độ trên cửu tiêu. 9 tầng mây, tất cả, vật phàm chạm vào tức tan chảy, vấn thủ y lại không cảm thấy nóng nực. Mà chỉ cảm thấy cơ thể hơi ấm áp mà. Thôi, theo mặt trời chậm rãi hạ xuống phía tây, vấn thủ y cảm thấy cảm giác ấm áp kia lại nhanh chóng tiêu tan. Vấn thủ y cảm nhận được rõ ràng, sinh mệnh của nàng đã tiếp cận điểm cuối, giống như mặt trời sắp lặn. Nàng thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến trước một cửa sổ bằng băng cực lớn. Nơi này chính là góc đông nam của chủ thành. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài từ nơi này, có thể thấy được 8 thành con đang vờn quanh ở bên ngoài, còn cả rất nhiều phân thành chi chít như sao trên trời. Số lượng chiến hạm trôi nổi ở bên ngoài cũng lên đến 8 vạn lít nhà lít nhít. Bên dưới chủ thành còn có vô số thuyền lớn, tất cả đều trôi nổi trên mặt biển. Thân tàu của bọn họ có hình dáng hết sức kỳ dị. Tất cả đều là trên rộng dưới hẹp. Diện tích bong thuyền đều rộng mấy chục mẫu. Phía trên đều là màu xanh lá. Đó là thuyền đồ ăn của cực đông băng thành. Cư dân cực đông băng thành chủ yếu dựa vào thu hoạch cá và hải sản. Còn cả các loại lương thực do các quốc gia bị bọn họ chinh phục tiến cống. Nhưng ngoài ra, bọn họ còn cần trồng các loại rau dưa trái cây. Khí hậu bên trong thành quá lạnh, cây cỏ bình thường không thể sống được, cho nên bọn họ chế tạo một lượng lớn thuyền biển du đãng ở quanh băng thành, dùng để trồng trọt những cây cỏ này. Sau đó, vấn thủ y lại thả mắt nhìn về phương xa, nhìn sóng biển mênh mông ngoặc khơi, còn cả đường chân trời ở phía xa xa kia nữa. Thứ chống đỡ nàng bây giờ chỉ có thù hận mà thôi. Ngày xưa, vị phu quân hữu danh vô thực của nàng và hoàng thất đều chết chưa hết tội, dù là hai đứa cháu trai kia của nàng thì cũng là như vậy. Tuy nhiên, khi Thái Tổ Đại Ninh thỏa phạt nước Trấn Hải, binh mã dưới trướng cướp đốt giết hát p đồ sát 9 tòa thành, giết chóc không dưới ngàn vạn con dân của nước Trấn Hải, nhưng di dân nước Trấn Hải như bọn họ hoàn toàn là ghi nhớ mối thù sâu như biển này, có thể nói là khắc vào tận xương tủy. Dù thời gian đã qua 800 năm, con dân cực đông băng thành đã thay đổi nhiều đời, nhưng vẫn nhớ mãi không quên với mối thù này. Còn cả vấn gia nữa, một nhà già trẻ đều bị Thái Tổ Đại Ninh chém sạch. Vấn thủ y đè kiếm bên hông, trên cánh tay non mịn lại bắt đầu hiện ra gân xanh, ngay khi khí cơ của nàng càng ngày càng ác liệt.